Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 81, 81, quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tatsumi và Ot đi ra một con hẻm không người, cách xa nơi phố chính phồn hoa và đông đúc. Kế hoạch của Tatsumi và Leon rất đơn giản. Dụ Ot ra chỗ tối, sau đó giết chết gã ta. Bởi vì lúc này xung quanh gã không có thủ vệ. Tatsumi là người đã đề xuất lấy tự thân mình làm mồi nhử, đồng thời chính cậu cũng sẽ giải quyết Ot. Tất nhiên là Leon có phản đối. Cuối cùng không hiểu sao lại chịu thua. Chấp nhận cho cậu thực hiện một mình. Nhưng cô vẫn phải ở gần đí theo dõi trừ trường hợp bất chắc. Chuyện mới cập nhật, Boss sẽ giết mình mất. Leon thầm nghĩ, đứng từ xa quan sát Tatsumi và Ot. Cơ bắp toàn thân đã kéo căng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không cảm nhận được sự hiện diện của ai khác. Ot đi sau lưng Tatsumi, con ngươi đảo loạn quan sát xung quanh. Gã hô lên, này nhóc, chỗ này là được rồi đấy. Vâng, vút, lưỡi kiếm của Tatsumi xoẹt qua bụng của Ot. Nhanh đến mức gã ta còn chưa kịp rút kiếm. Tốc độ này, và cả sức mạnh này nữa. Không thể tin được là có kẻ thách thức mình như thế này. Ót ngã gục xuống, máu chảy lênh láng, ngừng thành một vũng nhỏ trước bụng của gã. Tatsumi thở ra một hơi. Lần đầu đánh lén, cậu khá là căng thẳng. May mắn là tên này khá thiếu cảnh giác nên mới để cậu đắc thủ. Tatsumi quay đi. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để báo cáo với Leon. Không hề biết rằng ở phía sau, một bóng đen to lớn lồm cồm bò dậy. Ót hóa ra vẫn chưa chết. Cái này cũng là Tatsumi quá thiếu kinh nghiệm khi chiến đấu với người khác. Nó cực kỳ chí mạng trong một cuộc đấy sinh tử một mất một còn. Ót thiếu cảnh giác, Tatsumi cũng thiếu cảnh giác. Cảm nhận được nguy hiểm bất chợt ở sau lưng. Con người của Tatsumi thu nhỏ lại, theo bản năng quay người vung kiếm ra đỡ, chặn lại đòn chém ngang của tên kiếm sĩ Ót. Choang, thanh âm của kim loại va đập vang lên trong con hẻm. Tatsumi bị đánh lùi xa hơn 10 mét, may mắn là không mất thăng bằng. Dù vậy tay cầm kiếm của cậu vẫn đang run rẩy, cảm nhận được sự đau nhức từ đòn vừa rồi. Choang, choang, choang, quảng cáo. Event, Ót lao lên tấn công. Từng nhát kiếm bổ dọc đánh xuống với sức lực rất lớn, khiến cho Tatsumi chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Mày nghĩ gì vậy? Một thằng nhóc như mày có thể hạ được Ót vĩ đại này sao? Choang, cùng với cú bổ kiếm cực mạnh, Tatsumi bị đánh bật ra, lăn mấy vòng trên mặt đất. Tao dám chắc mày là một phần của tổ chức phản loạn chống đối đế quốc. Là cái gì mà, Nairet, mày là thành viên của Nairet phải không? Chết tiệt, Tatsumi chống kiếm đứng dậy. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ót. Còn gã đó cười khẩy trước sự chống cự của cậu. Mày, và cả cái tổ chức của mày chả có ý nghĩa gì đâu. Quan tâm tới lũ dân đen đó làm quái gì? Tại đây kẻ mạnh mới là vua. Việc làm của bọn mày chẳng thể thay đổi được gì cả. Tao chính là người có quyền quyết định số phận kẻ yếu. Và lũ dám phán xét điều đó sẽ bị tao chặt đầu hết. Câm miệng đi thằng khốn chết tiệt. Choang, trong cơn giận dữ, Tatsumi lao đến. Hai thanh kiếm chém vào nhau tạo thành tia lửa điện trong không khí. Cậu nhanh chóng chuyển thế. Những đường kiếm liên tục được đánh ra. Lần này đáng gần như ngang hàng được với Ót, dù gã hiện tại đã dùng toàn lực. Nhưng rồi chỉ vài giây sau đó, Tatsumi bắt đầu đuối sức. Kiếm của cậu và Ót giữ trên không. Tatsumi cong người lại, bởi vì thế của Ót đã càng ngày càng nặng. Rác, rác, phần sàn gạch dưới chân bị chấn cho vỡ vụn. Tatsumi giờ chỉ có thể giơ thân kiếm lên chống đỡ. Ót áp đảo cậu hoàn toàn về sức mạnh. Ai sai mày đi giết tao? Nếu tao nhớ không nhầm, có phải con vợ chưa cưới của cái thằng tao đem ra thế mạng? Phải không? Vậy đúng là ả điếm đó rồi. Lẽ ra tao nên xử nó sớm hơn. Quảng cáo, event, À không, hiện tại vẫn chưa muộn. Giết mày xong, tao sẽ tìm đến ả đó ra và gia đình của ả. Sau đó giết từng người trước mặt ả điếm đó. Cho biết hậu quả khi dám trêu chọc Ót vĩ đại. Nhưng cũng vào thời điểm này, Ót đã lơ là nửa giây đồng hồ. Tuy ngắn, nhưng cũng đủ để Tatsumi chớp lấy thời cơ phá cục. Kiếm của cậu chuyển thủ thành công. Lách mình né tránh kiếm của Ót ngay sát người khiến nó đập xuống đất. Ta sẽ tiêu diệt hết những kẻ rác rưởi như ngươi. Lời vừa dứt, kiếm của Tatsumi đã cắt chéo người của gã Ót. Bồi thêm một nhát ở phía đối xứng nữa. Lần này là đến lượt Ót kinh hãi. Gã ta hối hận tại sao chính mình lại bất cẩn. Nhưng cái chết đã hoàn toàn bao trùm gã đội trưởng tàn ác. Sayo, Ieyasu, cảm ơn đã tiếp cho tớ sức mạnh. Tatsumi khuỵu gối xuống. Cậu đã gần như cạn kiệt sức lực sau trận chiến này. Không chỉ thế mà cả cổ tay lẫn cánh tay đều đang đau đớn. Chết tiệt, mình phải thoát khỏi đây. Làm tốt lắm, nhóc Tatsumi. Leon nhảy ra, đỡ cậu lên. Tatsumi chỉ có thể cười đau khổ. Cậu đã nhận ra chính mình non nớt như thế nào? Nếu như là những thành viên của Night Raid thì sau đòn đầu tiên thành công, trận chiến có thể kết thúc ngay sau đó rồi. Chị đừng có khen nữa. Tôi vẫn chưa là gì cả. Ha ha, đừng khiêm tốn thế nhóc. Nói thật là một người choa ê qua huấn luyện như cậu có thể ra tay quả quyết như vậy đã vượt ngoài dự tính của tôi rồi. Giờ thì về Night Raid nào. Diện kiến Boss và các thành viên khác. Có công bổ sung thành viên cho đội. Không biết Boss có thưởng gì không nhỉ? Boss, mấy người có người cầm đầu hả? Tất nhiên, Night Raid mặt ngoài là một tổ chức sát thủ. Nhưng không chỉ có vậy thôi đâu. Cụ thể là như thế nào thì gặp Boss sẽ biết. Ieyasu, sắp đồ đi nào. Ngày mai chúng ta sẽ đi từ sáng sớm. Nếu không khi kiểm tra nghiêm ngặt trở lại, sẽ có chút phiền phức đấy. Vâng, vậy thằng Tatsumi nó đi rồi à? Đây chính là con đường mà cậu ta đã chọn. Mà coi bộ Tatsumi đã thành công trong bước đầu tiên rồi. Vậy sao? Thật tốt. Ieyasu cúi đầu xuống, cậu cũng như Dương Hằng, lặng lẽ chúc phúc cho người bạn của mình, tuy nhiên cũng không tránh khỏi buồn bã. Dương Hằng chỉ có thể vỗ vai an ủi Ieyasu, cậu sau này sẽ ra sao thì chỉ có thể để thời gian trả lời. Quảng cáo, event, không cần quá buồn, chỉ cần một năm là em có thể khôi phục, khi đó lại tiếp tục xông xáo là được. Khi đó em lên đây có khi gặp lại Tatsumi không chừng. Đúng vậy, chỉ một năm thôi, Master Ieyasu sẽ trở lại. Tatsumi, cứ chờ đó. Ieyasu nắm chặt tay, ngẩng đầu lên với vẻ mặt quyết tâm. Được rồi, ngủ sớm đi. Vâng, rất ấn tượng đó, Leon, tuy nhiên cô vẫn phải chịu phạt. Trong căn phòng họp ở căn cứ Night Raid, chỉ có Leon và Boss đang nói chuyện với nhau. Cô đã báo cáo cho Boss toàn bộ về phi vụ tối nay. Về cả cuộc chiến giữa Tatsumi và Ott. Đối với hình phạt mà Boss đưa ra, cô chỉ có thể chấp nhận thi hành. Dù sao lần này cũng là cô sai thật. Mà xui quỷ khiến thế nào mà để thằng nhóc vẫn còn non như Tatsumi làm nhiệm vụ. Nhưng mà, Boss, cậu ta không tệ đúng không? Được rồi Leon, là cô có mắt nhìn người được chưa? Tôi thừa nhận là có đánh giá thấp cậu chàng Tatsumi này. Leon vẫn chăm chăm vào Boss. Ánh mắt chói chang khiến Boss phải quay đi. Vẩy tay đuổi đi, cô cuối cùng cũng chịu thua. Không phạt nữa là được chứ gì. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. He he, cảm tạ Boss siêu cấp nhé, mai mấy người kia cũng về rồi đấy. Nhớ dắt cậu Tatsumi đi xem mặt. Tuân lệnh, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Cách chương.